bài viết Anh đợi em được không? Tác giả Thi Thi, giọng đọc Trần Ngọc Sang. Anh chỉ dành mảnh tình này cho riêng mình em. Dù người ta bảo anh ngốc nghếch khi phó mặc thanh xuân chỉ để chờ đợi một người cách mình nửa vòng trái đất, nhưng em biết đấy, tình yêu thì luôn có lý lẽ riêng của nó. Yêu xa nghĩa là dù nhớ đến cháy lòng vẫn cố nở nụ cười nhẹ bẩn cho người yên lòng. Em biết không, những phút yếu đuối anh muốn được siết chặt bàn tay em mà khóc cho vơi đi muộn sầu, nhưng mình đang cách xa nhau nửa vòng trái đất. Rồi em sẽ trở về vào một ngày không xa. Chấp nhận yêu xa là những người can đảm đem tình yêu vào vòng thử thách, nhưng ít nhất họ đã dành cho nhau một niềm tin mãnh liệt như em và anh chẳng hạn. Anh đủ mạnh mẽ để tự ôm lấy mình vào những ngày đông giá lạnh thiếu vắng em. Anh đủ dũng khí để chờ ngày em trở về như lời hứa ngày mình vẫy tay chào nhau mà lòng quặn thắt. Nhiều người nói rằng anh thật ngốc nghếch khi cứ tin tưởng ở em, cứ nuôi hy vọng về một mối tình xa cách mà phó mặc thanh xuân trôi qua kẻ tay. Anh mặc kệ, bởi anh yêu, bởi trái tim anh mách bảo em sẽ là người mang lại hạnh phúc cả đời cùng với anh. Thú thật, anh đã từng ích kỷ muốn giữ em cho riêng mình vì anh sợ khoảng cách sẽ xóa nhòa đi những yêu thương, bào mòn những ước hẹn. Đôi lần mình hờn giận, anh buông tay vì nghĩ rằng em sẽ không trở về nữa. Rồi mình cũng quên nhau như quên đi một mảng màu quá khứ mà thôi. Nhưng chẳng biết lý do gì, anh vẫn cứ yêu em tha thiết, và em cũng nguyện lòng ở bên anh, nên em lại gần với anh, yêu thương trở lại như xưa, như chúng ta chưa hề có những rạn vỡ. Đi xa đâu có nghĩa là đi xa mãi, bởi ai rồi cũng có một nơi để trở về. Về với những yêu thương hẹn ngày chung đôi, có xa cách mới biết trân trọng những khoảnh khắc cạnh bên. Hà Nội lại sắp vào đông rồi em à. Những ngày này anh nhớ, em thường nũng nịu anh dù mình chỉ nhìn thấy nhau qua màn hình điện thoại. Anh gửi cả bầu trời thương nhớ theo gió trao đến em. Nỗi nhớ cứ dày thêm, đông đầy nơi tim anh. Nhớ gì như nhớ người yêu. Anh nhớ em đến nỗi trong thao thức giấc mơ mỗi đêm vẫn thì thầm khẽ gọi tên em. Anh vẫn có niềm tin cố hữu vào tình yêu này, vì em luôn cho anh cảm giác an toàn dù mình cách xa nhau hàng nghìn cây số. Em còn nhớ không, ngày anh ngỏ lời yêu em đã bật khóc ngon lành khiến anh bối rối mà không biết làm gì. Mình yêu nhau nhẹ nhàng, bình yên, khi em chỉ là cô gái vừa bước vào đời hay hờn dỗi vu vơ, nhưng anh thương em vô điều kiện. Cho đến bây giờ, khi thời gian đã trải dài lên cuộc đời, trái tim anh và em vẫn hướng về nhau. Yêu xa khi yếu đuối cũng chẳng được phép thở than, vì sợ anh lo lắng rồi mất ngủ, em lại tự mình gạt đi nước mắt mà mạnh mẽ hơn. Anh chỉ dành mảnh tình này cho riêng mình em. Dù người ta bảo anh ngốc nghếch khi phó mặc thanh xuân chỉ để chờ đợi một người cách mình nửa vòng trái đất, nhưng em biết đấy, tình yêu thì luôn có lý lẽ của riêng nó. Dẫu rằng đoạn đường phía trước sẽ còn rất nhiều chông gai thử thách, bởi tình yêu của chúng mình vắn tắt trong hai chữ yêu xa mà. Nhưng em này, anh tin rằng khoảng cách sẽ không xa nếu ta xem nhau là tất cả. Cứ sống chết vì tiền, chúng ta có bao nhiêu ngày thực sự dành cho bản thân? Tác giả Dương Mộc, theo Trí Thức Trẻ, giọng đọc Trần